83, Hoa Dương tụ họp. Tô phu nhân hỏi Tô Hạo: đứa nào là Minh Nhi, đứa nào là Nhược Nhi? Tô Hạo còn chưa mở miệng liền nhìn thấy Tiểu Oa Nhi giống Trường Ninh, đang lấy ngón tay út chỉ vào chính mình, bì bồ nói: ta là Nhược Nhi. Là chỉ vào Tiểu Oa Nhi giống Tô Hạo nói: nàng là Minh Nhi. Tô Minh vội vàng mút ngón tay, mặc dù không nói lời nào, nhưng lại gật gù như khẳng định lời nói của Tô Nhược. Tô phu nhân cười sáng lạng như gió xuân, lại hỏi: này, ai là tỷ tỷ, ai là muội muội? Chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhược tràn đầy tự hào, giọng nói mềm mại: ta là tỷ tỷ, Minh Nhi muội muội. Tô Minh theo thường lệ không nói lời nào, chỉ là gật gù. Tô Hạo cười: kỳ thật hai đứa bé sinh ra chỉ cách không tới canh giờ. Nhược Nhi tính cách giống ta, tương đối nói nhiều. Minh Nhi tính cách như điện hạ, không thích nói nhiều. Nhưng là chuyện thú vị nha. Tính cách cùng tướng mạo tương phản. Nhu Mẫu ha ha cười nói. Nói xong hai cô cũng cười lên. Vẻ mặt Tô phu nhân đột nhiên thay đổi, trở nên nghiêm túc. Trong đầu hiện ra sắc mặt của Từ Thị cùng Tô Tranh cau mày ừ một tiếng, lắc đầu nói: không được. Dừng một chút lại nói: không được. Tô Hạo cùng Trường Ninh song song đưa mắt tìm về phía Tô phu nhân, không biết nàng đang nói cái gì. Không được, không được, ta phải có một tôn tử mới được. Tô Hạo tức giận oán một tiếng: nương, người đã có hai tôn nhi nên thỏa mãn, điện hạ mang thai cùng sinh nở chịu rất nhiều khổ cực. Quả nhiên chỉ thấy sắc mặt của Trường Ninh không tốt chút nào, đứng lên nói: các ngươi cứ ngồi, ta đến phòng ngủ xem thế nào. Phu nhân! Trường Ninh đi rồi, Nhũ Mẫu đẩy Tô phu nhân một cái. Không phải lão từng nói phu nhân, lời nói vừa rồi của Tô phu nhân thật không nên nói đâu. Dung cô cũng nói: phu nhân không phải đã xuất gia sao? Có hai tôn nhi rồi cũng không thỏa mãn, lại còn muốn tôn tử. Các ngươi đừng có nói nhiều nữa. Ta quyết định, Nhược Nhi là tôn tử của ta, Minh Nhi là tôn nhi của ta. Điện hạ sinh ra chính là Long Phượng thai. Tô Hạo dở khóc dở cười: nương, việc này quyết định vậy đi. Tô phu nhân hướng về Tô Hạo nói: người trước tiên đi tìm điện hạ nói chuyện. Sau đó đối với Nhũ Mẫu cùng hai cô nói: các người cũng rảnh rỗi đã lâu rồi phải không? Hiện nay có chuyện để làm, đi phường thiều tìm mua vải vóc tốt nhất, may cho tiểu tôn của ta vài bộ xi mi. Vâng, phu nhân. Đang nói, có thái giám trong cung đến truyền khẩu dụ của hoàng đế. Hoàng thượng biết tin tức phò mã cùng công chúa hồi kinh, Long Nhan vô cùng vui vẻ. Buổi sáng ngày mai ở vườn Hoa Dương ngự thiết tiệc yến, vì công chúa và phò mã đón gió tẩy trần. Nguyên lai Tô Hạo vừa trở lại phò mã phủ, liền phái người tiến cung đưa tin cho hoàng đế. Vì lẽ đó chốc lát, hai người vừa hồi kinh, thì tin tức đã lan truyền khắp càn cùng cung, Khôn Bình cung, Vĩnh Thọ cung, Đoạn Bưng cung. Hoàng thái hậu biết tin xong vui sướng như được lên trời. Hoàng đế càng là Long Nhan vô cùng vui vẻ. Vốn là dựa theo hoàng gia thông lệ, Hoa Dương Xuân Yến mấy ngày nữa mới được tiến hành, bởi vì cao hứng liền đổi thành ngày mai. Thái giám truyền chỉ đi rồi, Tô phu nhân nói với Tô Hạo: xa cách 4 năm, bây giờ trở về, hoàng thượng bận biểu triều chính không tiện quấy rầy. Nhưng hoàng thái hậu và hoàng hậu vẫn nên đi vấn an mới phải. Ta cũng nghĩ như vậy, chỉ là điện hạ. Điện hạ, điện hạ làm sao? Điện hạ vẫn còn nghĩ tới chuyện trước kia nên không muốn gặp lại bọn họ sao? Không phải là vậy. Không phải mới lạ, Trường Ninh, đứa nhỏ này ta hiểu nàng quá mà. Muộn ngày hôm đó, Tô phu nhân cố ý đem hai tôn nhi ôm về phòng ngủ của mình. Tô Hạo cùng Trường Ninh nghĩ còn có Nhũ Mẫu cùng hai vị cô. Hai tỷ nhất định được chiếu cố rất tốt, liền đồng ý. Tô Hạo nằm nghiêng, mỉm cười đối với Trường Ninh đang nằm bên cạnh, nói: Bây giờ thật yên tĩnh. Ừ, thời gian hơn 2 năm, chưa bao giờ yên tĩnh như hiện tại. Tô Hạo đưa tay vuốt ve hai gò má Trường Ninh, ôm nhu nói: Khổ cực ngươi, Điện Hạ. Trường Ninh vẫn chưa mở mắt, chỉ nhẹ nhàng nắm chặt tay Tô Hạo đang đặt trên mặt nàng. Không khổ cực. Sớm biết sinh con cực khổ như vậy, lúc trước ta đã quyết định để sư phụ để ta mang bầu. Ngươi có thể sinh ra song sinh sao? Khó nói. Ngốc cô nương. Khóe môi Trường Ninh nở ra nụ cười. Tô Hạo cũng cười, nhớ tới một chuyện. Ban ngày mẹ ta nói muốn có tôn tử, Điện Hạ có còn nhớ không? Sao ta có thể quên? Theo ý của mẹ ta là muốn đem Nhược Nhi làm nam tử mà nuôi nấng. Trường Ninh không lên tiếng. Tô Hạo cho rằng nàng tức giận, vừa muốn mở miệng nói không cần lo mẹ ta là được. Đã thấy Trường Ninh mở mắt ra, trở mình đối mặt với Tô Hạo, đôi mắt sáng lên. Tại sao là Nhược Nhi, không phải Minh Nhi? Tô Hạo bị hỏi choáng váng, lập tức buông xuống lông mày suy nghĩ. Nàng chưa bao giờ nghĩ ra vấn đề này. Trường Ninh tựa như mất hứng xoay người nằm lại tư thế nằm thẳng. Tô Hạo lúc này mới nghĩ ra nguyên cớ. Có thể là nương cảm thấy Nhược Nhi lớn hơn so với Minh Nhi, có thể che chở cho Minh Nhi, vì lẽ đó muốn cho nàng giả trang thành bé trai. Vậy thì theo ý tứ mẹ ngươi đi. Điện Hạ là dĩ nhiên đồng ý sao? Tô Hạo kinh ngạc há hốc miệng. Cảm giác được Tô Hạo đang vô cùng kinh ngạc, Trường Ninh đặc biệt đưa ra lời giải thích. Mẹ ngươi đưa ngươi đến bên cạnh ta, coi như báo đáp lại cho nàng là được. Nhưng sau này Nhật Nhi lớn lên rồi, việc kết hôn sẽ như thế nào? Chuyện sau này hãy nói. Nhưng là... Tô Hạo còn muốn nói gì đó nữa, cũng đã nghe được tiếng ngáy nhẹ nhàng của Trường Ninh. Sáng ngày thứ 2, Hoa Dương Vườn. Yến hội đã bày xuống, Hoàng Thái Hậu, Hoàng đế, Hoàng tử, Thái Hậu, Tiểu Kiều, các hoàng tử, chúng phi tần trước sau ngồi xuống, ngóng trông, đợi Trường Ninh cùng phò mã. Hoàng hậu nói: Phò mã năm nay đã 21 tuổi, chừng chính trở thành đại nhân rồi. Phò mã đã sớm là đại nhân mà, phải không? Loại đối thoại này lúc trước khi phò mã từ Thái Sơn trở về, hai vị mẹ chồng nàng dâu đã sớm nói một lần, chỉ là hôm nay có tâm tình khác. Tiểu Kiều nghe xong, cười nói: Hoàng tổ mẫu, mẫu hậu, ta có bí mật muốn để các người đoán, các người nói phò mã hiện nay có râu hay không? Hoàng Thái Hậu bởi vì chưa từng nghe qua lời đồn đại phò mã là nữ, nghiêm túc nói: Có râu dài hay không, còn tùy theo từng người. Hoàng đế cùng hoàng hậu thì bị động tâm sự, lập tức sắc mặt thay đổi. Tuy nói như thế vẫn đưa mắt nhìn về phía cây anh đào ngóng trong, chờ mong nữ nhi cùng phò mã xuất hiện. Rốt cuộc, Tô Hạo cùng Trường Ninh sóng vai đi tới. Trường Ninh khoác một bộ cẩm y tố mềm mại, Tô Hạo khoác lên một bộ y phục trắng cẩm bào, eo buộc thắt lưng ngọc. Tuy đã thành hôn 6 năm, nhưng vẫn tuyệt đẹp như hoa dương hoa ảnh năm nào. Hoàng hậu nhìn ở trong mắt không khỏi vui mừng chảy lệ, nắm ống tay áo lau lau, trong mắt hoàng đế cũng ngấp lệ lấp lóe, tuổi già an lòng. Bất nhất lúc, hai người đi tới trước mặt hoàng đế, song song nắm vạt áo quỳ ở trên chiếu. Phía sau có hai cung nữ cũng quỳ xuống, dò mãi nhìn ngắm Tô Hạo cùng Trường Ninh. Một đẳng người giờ mới để ý đằng sau có hai cung nữ đang ôm hài tử. Không khỏi vừa mừng vừa sợ, nói không ra lời. Ngay vào lúc này, chợt nghe bình địa vang lên một tiếng sét. Hai người các ngươi đã sinh hài tử rồi hả? Mọi người nghe tiếng nhìn lên, chỉ thấy Tiểu Kiều từ bàn ăn sau đứng lên, một khuôn mặt đẹp như phù dung dưới sự kích động đỏ bừng bừng. Ôi, ôm tới để ai ra nhìn? Hoàng Thái Hậu hướng về hai đứa bé đưa tay ra, lập tức có cung nữ tiến lên, ôm Tô Manh cùng Tô Nhược đặt ở trên ngự tháp. Hoàng Thái Hậu không nhìn thì thôi, nhìn lên bên dưới hoan hỷ vỗ tay cười nói. Bé trai hình dáng giống Ninh Nhi, nữ hài nhi hình dáng giống phò mã, thật khiến người ta yêu thích. Nói xong từ tay ôm hài tử, một đặt ở đầu gối trái, một đặt ở đầu gối phải xem đi xem lại. Hoàng hậu cùng hoàng đế cũng song song quan sát, thực như là chưa có chuyện nào vui mừng hơn như vậy. Nhìn một chút không tự chủ được, liền muốn vươn tay ra ôm hài tử. Hoàng thái hậu đưa tay vun mở ra. Đừng đến cướp của ai gia, hài tử ngồi trên đùi ai gia còn chưa có ấm chỗ đây này. Hoàng đế cùng hoàng hậu lúc này mới phát hiện thất thố, từng người ngồi trở lại vị trí ban đầu. Bên này Tô Hạo cùng Trường Ninh cũng đã an tọa. Hoàng hậu nói, mẫu hậu nhìn hai đứa bé không chênh lệch nhiều, như là song sinh nhỉ? Tô Hạo cười, chính là đứa lớn cùng đứa bé sinh cách nhau chưa tới một canh giờ. Hoàng thái hậu nói, không trách vừa đi, chính là 4 năm, chắc trên đường Trường Ninh mang thai, liền ngay tại chỗ đồn trú cho đến khi sinh nở xong. Hài tử quá nhỏ không tiện đi xa, cho nên chờ hài tử lớn lên chút nữa liền mới trở về. Tô Hạo đang không biết nên giải thích thế nào, liền thấy Hoàng thái hậu có tâm, muốn giải vây cho mình cùng Trường Ninh, vội nói. Chính là như vậy, bởi vì chuyện của hài tử nên mới trì hoãn ở quan ngoại hồi lâu. Hoàng đế vuốt vuốt râu mép, thì ra là vậy. Tiểu Kiều vẫn còn đang đứng, thái tử lôi kéo tay nàng, đem nàng kéo ngồi xuống. Ngươi xem, hạo đệ cùng Trường Ninh cũng đã có 2 hài tử, chúng ta... Nói tới chỗ này dừng lại, hướng về Tiểu Kiều chớp chớp mắt. Không sai, chúng ta có thể đem một đứa trong đó về nuôi. Chương 84, sư phụ. Sau hoàng thái hậu, hoàng đế, hoàng hậu cũng trước sau ôm 2 đứa bé. Ở trong lòng ngực không biết bao nhiêu đại nhân tiểu nhược, có chút không vui. Hướng về Trường Ninh duỗi ra tay nhỏ. Mẫu thân, ôm! Tiểu manh cũng học tỉ tỉ duỗi ra tay nhỏ. Trường Ninh vốn muốn lên trước ôm hài tử trở về, đã thấy một người dành ở phía trước, Tiểu Kiều. Đến, để mở ôm nào! Tiểu Kiều đi lên trước. Đầu tiên là vỗ tay một cái hấp dẫn hài tử nhìn về phía nàng. Sau đó duỗi ra 2 tay, chỉ chờ hài tử vui sướng, hướng nàng triển khai tiểu cánh. Nàng liền ôm lấy các nàng. Ai biết, đời không như là mơ, hai tiểu oa nhi này phản ứng cực kỳ lạnh nhạt. Tô Nhược nhìn Tiểu Kiều, đôi mắt chớp chớp, thật giống đang nói ngươi là ai nhỉ, nhưng già muốn mẫu thân ôm. Tô Manh thì lại căng bả cũng không thèm nhìn tới Tiểu Kiều, một bên múc ngón tay úp tay phải, một bên hướng về Trường Ninh đưa ra tay trái, ý tứ cũng là muốn mẫu thân ôm. Rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Tính khí hài tử Tiểu Kiều phát tác, mặc kệ các nàng có muốn hay không, hai tay ôm lấy 2 hài tử đang trong lòng hoàng hậu, đi trở về bàn ăn ngồi xuống. Đến lúc này mới nói, trời, thân thể hài tử thật là mềm. Hoàng thái hậu cùng hoàng hậu bèn nhìn nhau cười. Hoàng thái hậu nói, nhìn ngươi xem, còn không thấy ngại sao? Ngươi cùng thái tử cũng đã kết hôn 5 năm, ngày nào cũng náo không ngớt, đến bây giờ còn chưa có nổi một nhi tử. Bây giờ 2 tử của Trường Ninh cùng Phò Mã cũng đã 2 tuổi, ngươi cũng không biết thẹn. Tiểu Kiều chỉ làm như không nghe thấy, cúi đầu trêu chọc 2 tử trong lòng ngực mình. Cầm lấy tay nhỏ của Tô Manh đánh Tô Nhược, trong miệng còn không ngừng nói, xấu xa, đánh hắn đi. Mỗi khi nhớ tới Tô Hạo cùng Trường Ninh ân ân ái ái, liền vô cùng khó chịu, bây giờ cuối cùng cũng coi như tìm được phương pháp phát tiết. Tô Manh tính cách di truyền từ Trường Ninh, không thích nói chuyện nhưng tính khí rất quật cường, không muốn làm chuyện người buộc nàng làm, phản ứng đặc biệt lớn. Tiểu Kiều đầu tiên là đem ngón tay đang mút trong miệng Tô Manh ra, sau đó lấy tay nàng đánh tỉ tỉ của nàng. Tiểu Nhân lập tức nổi nóng lên ở trong lòng ngực Tiểu Kiều giãy giụa, còn nắm tay nhỏ dùng sức đẩy Tiểu Kiều. Tiểu Kiều nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của Tiểu Nhân, nói, "À, ngươi còn chưa lớn mà tính khí cũng không nhỏ nha." Tôi nhược thấy muội giận không khỏi xẹp xuống miệng nhỏ, giơ lên bàn tay trắng như tuyết của mình, đánh vào trước ngực Tiểu Kiều. Ôi, tên tiểu tử này cũng không kém nha. Chà chà, nhỏ như vậy đã biết huynh đệ đồng lòng, tương lai còn dài á. Mọi người bắt thấy 2 hài tử ngoan ngoãn vừa đến trong lòng Tiểu Kiều, liền thay đổi hình dạng không khỏi điều cười lên.

Tô Hạo cười cợt, lên tiếng kêu một tiếng phụ thân. Thu Trinh nghe vậy, thân thể cứng đờ, chậm rãi xoay người đem Tô Hạo nhìn đi nhìn lại đánh giá một hồi, khóe mắt dưng dưng nước, nói: Hạo Nhi, ngươi trở về rồi, thật là quá tốt, vi phụ nghe được tin tức cao hứng một đêm chưa ngủ. Đây là thật, ba nhi tử kia trong mắt hắn quan trọng nhất vẫn là Tô Hạo, không phải chỉ bởi vì Tô Hạo là con trai trưởng của hắn, cũng là vì Tô Hạo có tiền đồ nhất. Lúc trước cho rằng Tô Hạo mất, tim của hắn cũng như nguội lạnh, mọi chuyện bắt đầu nhắm một mắt mở một mắt cho qua, cũng chẳng có tâm tư để ý. Người không ở nơi này mấy năm, ta xác thực để cho đưa ngươi chịu không ít oan ức. Hai dì đường của ngươi sinh trưởng trong gia đình không có lễ giáo, vốn không được giáo dưỡng tốt, lại bụng dạ hẹp hòi, vi phụ thật sự cũng không còn cách nào. Tô Hạo ôm nhu nói, phụ thân, sự tình đều qua, nhắc lại làm gì? Dừng một chút lại nói, tính tình đương ta ngươi cũng đã biết, chính là ngoài lạnh trong nóng, tâm lại vô cùng mềm, nàng nói ngươi cái gì ngươi cũng đừng để trong lòng. Tô Trần gật gù, cúi đầu chà sát tay. Ta hôm nay tới muốn nhìn Tô Manh, cùng Tô Nhược một chút. Ngươi đi nhanh đi. Tô phu nhân đẩy Tô Tranh hướng về ngoài cửa. Về hầu phủ của người mà nhìn Tô Hy Tô Húc đi. Tô Manh cùng Tô Nhược nhà ta không cần tới phiên ngươi xem. Tô Hạo dở khóc dở cười, kéo tay phụ thân đi tới cửa nách. Phụ thân hiện tại đang nổi nóng, phụ thân liền đi về trước đi. Chờ ít ngày nữa đưa hết giận ngươi liền trở lại, nếu như ta rảnh rồi cũng sẽ đem hài tử tới thăm ngươi. Hay. Nhớ mang hài tử đến, nhất định phải đến. Phụ thân yên tâm, trở về đi. Bởi vì ở vườn hoa dương chơi mệt mỏi, hai đứa bé trên đường về phò mã phụ đã ngủ gục trong lòng ngực Trường Ninh. Lúc này đang ở trên giường nhỏ, ngủ say sưa. Tô Hạo lúc đi qua rèm che chỉ nhìn thấy Trường Ninh ngồi ở trước giường, đang nhìn về phía hai đứa bé mà xuất thần. Tô Hạo nhẹ nhàng kêu một tiếng, điện hạ. Trường Ninh lấy lại tinh thần quay đầu nhìn Tô Hạo một chút. Phò mã đã về. Tiện đà lại quay đầu trở lại nhìn hài tử nói, ta tới hôm nay vẫn như cũ, cứ cảm thấy mọi chuyện như là một giấc mơ. Tô Hạo cố ý nói, là mơ hay thật, sơ sơ liền biết rồi. Hai người bước nhẹ ra khỏi 12 tấm màn che, đi tới phòng ngoài. Trương Ninh nói, vừa nãy sư phụ đã tới. Tô Hạo đương nhiên biết sư phụ trong ý của Trương Ninh là ám chỉ ngủ chỉ kiếm. Suy nghĩ một chút nói, sư phụ tìm ngươi có việc gì? Ta cũng cảm thấy hắn không có việc gì sẽ không tới, nhưng hắn nói chỉ là tiện đường tới xem hài tử. Tô Hạo gật gù, mấy năm qua sư phụ khoảng chừng là bế quan luyện công rồi. Không biết, hành tung sư phó luôn luôn là bí mật. Sư phụ hướng về ta hỏi thăm tung tích Ngô sư phó, ta nói hắn biết Ngô sư phó ở Tây Sở, hắn không nói gì liền đi. Lẽ nào sư phụ của ta và ngươi vốn là quen biết nhau? Không phải là không có khả năng. Vậy bọn họ là quan hệ gì đây? Tốt nhất không phải là kẻ thù. Không phải vậy khiến cho ta và người thật khó xử. Khóe môi Trường Ninh trộn lên ý cười nhạt. Phò mã nghĩ nhiều rồi. Tô Hạo cũng nở nụ cười, nhất định bởi vì tâm tình tốt, cho nên tâm tình cũng thật nhảy nhót. À đúng rồi, phụ hoàng ngày hôm nay nhắc tới mật thư của Thành Hà Vương. Vậy hắn nói thế nào? Phụ hoàng nói hắn không để tâm chút nào, bảo ta cũng không cần để trong lòng. Trường Ninh trong mắt bay lên một dáng vẻ cười cợt. Hắn là nhìn thấy hai đứa bé nên mới đổi giọng. Trước đây, người đâu nghĩ như vậy. Nói đến Thanh Hà Vương, kỳ thực ngày hôm nay sư phụ cũng nhắc qua hắn. Sư phụ nói Thanh Hà Vương vẫn ở nhân thế. Chương 85 Phản loạn tụ họp. Tô Hạo bất ngờ, Thanh Hà Vương không chết. Chính miệng sư phụ nói chắc chắn không sai, bổn cung từng thề sẽ tự tay giết hắn. Nếu quả thật hắn chết do loạn tiễn bắn, bổn cung cũng hơi tiếc nuối.

Nguyên Tử Độ đương nhiên là biết nguyên cớ trong đó nhưng tiện nói. Gia phụ là gia phụ, nguyên mẫu là nguyên mẫu, Độc công tử xin tự trọng. Độc Cô Cao còn đang muốn cùng hắn tranh luận, Đông Phương Vô Không cười khuyên nhủ. Chuyện đã qua cũng không cần nhắc lại, hiện tại có chuyện quan trọng hơn, cần chúng ta đồng tâm hiệp lực mới có thể hoàn thành, không nên tổn thương hòa khí mới tốt. Độc Cô Cao lúc này mới dừng. Cận Ngọc bên cạnh hừ một tiếng. Ai biết lần này quan tay thế tộc có bán đứng chúng ta hay không? Nguyên Tử Đồ nói. Ta nếu tự mình tới nơi này, thứ nhất là bởi vì việc tư, thứ hai cũng là quan trọng hơn, là muốn cho các vị thấy quyết tâm cùng thành ý của Nguyên Thị ta. Các ngươi nếu vẫn hoài nghi, Nguyên Mộ cũng không thể nói gì được, liền cáo từ. Đốc Phương Vô Không vội vàng kéo Nguyên Tử Đồ. Độc Cô Huynh là người, ăn nói không suy nghĩ, ăn ngay nói thẳng. Nguyên công tử không cần để bụng, mời đến nơi hẻo lánh cùng nói chuyện. Nói xong đi trước dẫn trường, dẫn mọi người đi vào trong phòng, ở trong góc tối ngồi xuống, trải ra bản đồ hoàng cung bắt đầu chỉ điểm giang sơn. Thời gian một nén hương sau, Càn Cùng Cung, ngự thư phòng. Hoàng đế chắp tay đứng bên cửa sổ, hỏi đại nội thánh vệ Vũ Lương ở phía sau. Người tận mắt thấy Nguyên Tử Độ đi vào tòa trang viên kia. Vũ Lương nói. Là sự thật, sau khi Nguyên Tử Độ đi vào còn có Thanh Thành Vương, Độc Cô Cao cùng Cấm Sủng Cần Ngọc và Tứ Đại Đại Hộ Pháp đi vào. Hoàng đế thở dài. Xem ra Nguyên Lãng lần này quyết tâm muốn tạo phản rồi. Tên Độc Cô Cao kia cũng thật lớn mật, biết rõ trạm phái người khắp nơi dán hoàng bản, treo giải thưởng lùng bắt hắn, lại vẫn dám đến kinh thành, quả nhiên tráng sống. Vũ Lương nói tiếp. Chủ nhân của trang viên kia, thần cũng đã điều tra rõ, chính là Thanh Hà Vương, Đông Phương Vô Không. Lần trước bị bắn chết trong loạn tiễn căn bản là đóng thế. Hắn từ lâu đã hóa trang trốn khỏi Thanh Hà Thành, trước khi tề quân công phá thành. Hoàng đế tức giận, run người. Được, được, được, rất tốt. Mầm tai họa một tên cũng chưa diệt trừ được. Hoàng thượng, dự định xử trí như thế nào những loạn đảng này? Hoàng đế trầm ngâm một khắc. Độc Cô Cao kia, bên người nhiều cao thủ như vậy, mà Tứ Đại Thánh Vệ bây giờ chỉ còn ngươi cùng Khương Dịch. Trẫm thật muốn vây trước trang viên, cá mè bắt một lứa. Lại sợ rút dây động rừng, tay trắng trở về. Vũ Lương nói. Theo vi thần biết, Trường Ninh công chúa bây giờ võ công không dưới vi thần. Hoàng thượng có thể để Trường Ninh công chúa làm cứu viện. Chương 86, Tiểu Kiều. Hoàng đế lắc đầu. Hiện tại trong mắt Trường Ninh chỉ có hai đứa bé, nhìn tình hình muốn cho nàng cùng hài tử tách ra. Dù cho trong thời gian ngắn cũng là không thể, chứ đừng nói chi là làm nàng đi làm việc có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vũ Lương nói, phàm là nữ tử mới làm mẹ, đều sẽ đem trái tim đặt hết lên người hài tử. Thêm nữa hai đứa bé kia, một quá giống mẫu thân, một quá giống phụ thân. Không nói ra được làm người ta thương yêu bao nhiêu, chính là người ngoài nhìn vào cũng không muốn bọn họ tách rời. Huống hồ là người làm mẹ đây. Nói tới chỗ này chuyển đề tài. Nhưng là Thanh Hà, Thanh Thành, quan tay loạn đảng trong bóng tối cấu kết mưu đồ gây rối, quan hệ đến an nguy giang sơn đại tề. Trường Ninh công chúa là nữ nhi của hoàng thượng đương nhiên cũng không thể đứng ngoài nhìn. Coi như không vì an nguy của hoàng thượng mà suy nghĩ, cũng nên nghĩ tới tương lai của hài tử. Vì lẽ đó chỉ cần hoàng thượng phái người thông báo công chúa nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Hoàng đế vuốt râu mép trầm ngâm một khắc, liền hướng về tổng quản thái giám bên cạnh nói. Truyền Trường Ninh công chúa, phò mã Tô Hạo cùng Tô Manh Tô Nhược tiến cung. Tổng quản thái giám đáp một tiếng liền đi ra ngoài. Vũ Lương không rõ. Hoàng thượng, tại sao truyền cả hai đứa bé tiến cung? Nếu như hài tử không đến, ta sợ bọn họ không nỡ đến. Vũ Lương cười cợt, không tiếp tục nói nữa. Trẫm chỉ là cùng Vũ Ái Khanh đùa một chút. Thanh Thành Vương này vào kinh không ít lần bái phỏng phò mã phủ, lần này là không biết sẽ đùa bỡn ra trò gì đây. Trẫm là sợ Trường Linh rời phò mã phủ đi, phò mã cùng hai đứa bé sẽ gặp nguy, để cho bọn họ đồng thời tiến cung cũng tốt, có thể chiếu cố lẫn nhau. Hoàng thượng thực sự suy nghĩ chu toàn. Đương nhiên, trẫm cũng muốn để phò mã đến cho trẫm ít chủ ý. Mặt khác hai tiểu ngoại tôn trẫm buổi sáng còn chưa ôm đủ, buổi chiều còn muốn ôm cho thỏa thích. Phủ Lương lần thứ hai nở nụ cười. Một canh giờ sau, Trường Linh tiến cung theo sau Vũ Lương mà đi. Tô Manh cùng Tô Nhược thì bị hoàng hậu ôm vào ngự hoa viên ngắm hoa. Ngự thư phòng chỉ còn dư lại hoàng đế cùng Tô Hạo. Tô Hạo đã rõ có đại sự phát sinh. Không phải như vậy sẽ không có chuyện giờ ngọ vừa mới triệu kiến ở Xuân Yến Thượng, buổi chiều lại tuyên tiến cung. Quả nhiên hoàng đế chắp tay sau lưng ở trước ngự án, đi tới đi lui mấy lượt, đem chuyện của đám người Thanh Hà Vương nói xong. Đôi mắt chuyển hướng, xem phản ứng của Tô Hạo. Lại có chuyện như thế sao? Bọn họ nếu tụ tập cùng một chỗ, phụ hoàng sao không xuất trọng binh vây trước, đem một lưới bắt hết? Hoàng đế nói, trẫm thật có ý định này, nhưng chỉ e sợ bên cạnh Thanh Thành Thanh Hà còn rất nhiều cao thủ, quân đội chưa chắc đã chống đỡ được, mà cao thủ bên cạnh trẫm chỉ còn hai vị thánh vệ Vũ Lương cùng Khương Dịch. Này đây đang muốn để Trường Linh cùng giúp sức. Đây cũng là nguyên nhân trẫm tuyên các người tiến cung. Tô Hạo gật gù. Ngoại trừ để điện hạ cùng hai vị thánh vệ, chúng ám vệ cùng đi vào, cũng nên triệu tập thần sách doanh, thần cơ doanh, cấm vệ quân vây quanh trang viên mới phải, đặc biệt thần cơ doanh dày đặc hỏa lực, đủ khiến cho một số cao thủ cũng phải bỏ mạng. Trẫm đã hạ lệnh cho thần sách doanh, bất cứ lúc nào cũng đợi lệnh nói tới thần cơ doanh, vẫn là từ ngươi tới chỉ huy tốt hơn. Còn về cấm quân, Nguyên Tử Độ hiển nhiên không thích hợp cho chức vụ thống lĩnh vây quét lần này. Trẫm nhất thời cho nghĩ ra ứng viên thay thế thích hợp. Phụ hoàng, lời ấy sai rồi. Nguyên Tử Độ trưởng quản cấm quân đã hơn 6 năm. Tất nhiên trong quân nuôi dưỡng được không ít thân tín, nếu như đột nhiên thay thế chỉ sợ gây nên quân tâm rung chuyển. Theo góc nhìn của Nhi Thần, lần này vẫn để cho hắn dẫn quân đi tới. Làm đạo thứ nhất vây quanh trang viên, thần cơ doanh làm đạo thứ hai vây quanh, thần sách doanh là đạo vòng vây cuối cùng phong tỏa trang viên, thần cơ doanh cùng thần sách doanh đều là trung thành tuyệt đối bên trong vòng cấm quân một khi khác thường, và ngoài hai doanh liền không chút lưu tình, đem toàn bộ tiêu diệt. Động tác này tuy nói sẽ khiến một ít cấm quân vô tội chết, nhưng là đồng thời đem thân tính của Nguyên Thị cùng quan tay tại kinh thành thanh tẩy. Phụ hoàng nhân cơ hội đối với cấm quân tiến hành cuộc thay máu lớn, từ đây về sau không cần lo sầu cấm quân bị quan tay khống chế. Hoàng đế nghe xong không khỏi gật đầu nói, hay ý hay, ý hay. Tô Hạo nói tiếp, bất luận lần này cấm quân có hay không vây quét tạo phản, hoàng thượng đều thừa cơ hội này đem Nguyên Tử Độ diệt trừ. Hơn nữa sau đó nhất định không được vạch trần mưu đồ tạo phản của hắn, phải ban thưởng cho hắn thêm vào thủy số. Hoàng đế nhíu mày, đây là vì sao? Quan Tây chư tướng tuy rằng sớm có ý đồ không tốt, nhưng chưa bao giờ công khai phản đối hoàng thượng. Nguyên Tử Độ trên thực tế là con trai trưởng của Nguyên Lãng, hiện đang là người đứng đầu Quan Tây thế tộc, địa vị cao cả. Phụ hoàng một khi tuyên bố mưu phản, đồng thời sẽ là tuyên bố Quan Tây thế tộc mưu phản, tất nhiên gây nên nổi loạn trong lòng chư tướng Quan Tây, đến lúc đó thế cục sẽ rất khó khống chế. Nếu phụ hoàng thêm công cho Quan Tây thế tộc, một bên có thể ổn định được tâm tư của chư tướng Quan Tây, thứ hai có thể dựa vào bình định Tam Vương có công mà đem toàn bộ chư tướng Quan Tây vào kinh thành phong thưởng, đến lúc đó bọn họ tất nhiên không nghi ngờ vui vẻ mà đến. Mà phụ hoàng có thể ở tiệc rượu nhân cơ hội hứa cấp cho bọn họ ruộng đất cùng các chức danh hữu danh vô thật, đổi lấy bọn họ từ bỏ binh quyền trong tay. Nếu như dám to gan nói một chữ không, liền mai phục bốn phía dùng hỏa khí doanh lấy đi tính mạng. Ý kiến này chính là nàng trước cùng Trường Ninh nói dùng rượu tước binh quyền, đồng thời được Trường Ninh cho phép đồng ý, nàng mới cùng hoàng đế nhắc đến. Hay, thật rất hay. Phò má thật không khổ là khổng minh của trẫm. Tô Hạo cười, Nhi thường là phụ hoàng ngự bút bổ nhiệm Trạng Nguyên, cuối cùng vẫn là phụ hoàng anh minh. Hoàng đế cười không ngậm được mồm. Được, được, được, cái miệng này của phò mã ngày càng ngọt. Từ ngự thư phòng đi ra, đã là lúc sắp tối. Từ ngự thư phòng đi ra, đã là lúc sắp tối. Tô Hạ vội vã cất bước trên đường, bất ngờ nhìn thấy cách đó không xa, có một bóng người quen thuộc. Tô Hạ vài bước đi lên. Tiểu Kiều, ngươi làm sao đứng chỗ này? Tiểu Kiều cười nói. Ta có cảm giác ngươi có thể đi qua nơi này, liền đứng chỗ này chờ ngươi. Tô Hạo mặt hơi đỏ. Ờ, ngươi chờ ta có việc gì? Tiểu Kiều hướng về hai bên phải trái nhìn một chút, thấp giọng nói. Mượn một bước nói chuyện. Tô Hạo đang có chuyện cơ mật trong người có chút khó khăn, nhưng thấy nàng một mặt chờ đợi lại không chối từ, liền theo nàng đi vào một chỗ không người. Tô Lan! Ở bên dưới một cây anh đào, Tiểu Kiều kéo tay Tô Hạo, trong con người ngấn lệ lấp lóe. Không nghĩ tới ngươi thật sự sẽ đi theo ta tới nơi này. Tô Hạo có chút tay chân luống cuống. Ngươi làm sao vậy? Cả ngày Tiểu A dường như là người không tim không phổi, vô ưu vô lo. Làm sao tự nhiên lại thương cảm như vậy? Ta nhất định thu được ngươi đúng không? Tiểu Kiều nắm ống tay áo lau lau lệ, ở trên mặt treo ra nụ cười. Ta cũng không biết làm sao vậy, từ Hoa Dương Vườn trở lại Đoan Bổn Cung với Hải Hùng Khiết phía, luôn cảm giác thấy có chuyện không tốt phát sinh. Tô Lan, ngươi thành thật nói ta biết đi, phụ hoàng tìm ngươi vì nguyên cớ gì vậy? Tô Hạo do dự một chút, sau đó vẫn là quyết định nói cho Tiểu Kiều, tựa như nói thật một lần. Thì ra là vậy. Tiểu Kiều trầm ngâm một khắc, đem tay Tô Hạo nắm chặt một chút. Hai vị thánh vệ và Trường Ninh cùng với chúng ám vệ đều đi tới trang viên trong kinh thành. Ngoài ra lại tập trung rất nhiều cấm quân. Thần cơ doanh cùng thực sách doanh tướng sĩ đi tới. Thủ vệ hoàng cung cơ hội không có. Vạn nhất đám người Thanh Hà Vương dùng kế, nhưng cơ hội lẻn vào cung bức hoàng đế thoái vị thì phải làm sao? Tô Hạo nghe sau kinh hãi đến biến sắc. Ờ, ta cũng không nghĩ tới điểm ấy, suýt nữa gây thành sai lầm lớn rồi. Ngươi nghĩ Thanh Hà, Thanh Thần, Nguyên Tử Độ công nhiên ở ban ngày tập hợp, rêu rao như vậy lẽ nào không sợ bị triều đình phát hiện? Ta cảm giác được bọn họ cố ý hành động, mục đích chính là muốn đem triều đình hấp dẫn đến trang viên, bọn họ thực ra lén lẻn vào trong cung ra tay. Nói không chắc, bên dưới trang viên kia có mật thất có thể dựa vào nó lẻn ra ngoài. Chính là điều đại quân tới cũng không thể làm gì. Ừ, độ khả thi rất lớn. Trong đầu thật nhanh tự hỏi, sau đó cầm tay Tiểu Kiều. Ờ, Tiểu Kiều, bây giờ tam quân chắc chắn đã triệu tập rồi, đã không thể thay đổi. Trong cùng tình cảnh vô cùng nguy hiểm, người cùng thái tử mẫu hậu Manto Nhật đi tìm phụ hoàng, dễ dàng cho tập trung bảo vệ. Ta đi một chút rồi về. Nói xong liền xoay người rời đi. Tô Lan, người chú ý an toàn. Ta không sợ chết đâu. Người nói ngốc cái gì vậy? Người cả đời này chỉ có thể là thật. Người sẽ không hiểu đâu. Ta kỳ thật cũng không phải là người thời đại này. Ta đã từng chết, lại xuyên không trở về thời đại này. Ta là đang ở trên đường đi báo gia đại học thì có chuyện. Vốn là ba ba cùng mẹ muốn đưa ta đi, nói sợ ta lạc đường, ta sống chết không chịu. Kết quả không nghĩ tới đi tới nơi này. Không nói, nói rồi ngươi nghe cũng không hiểu đâu. Tô Hạo quả thực chứng kinh rồi, cả người đều đang run rẩy. Ngươi, Tiểu Kiều tỷ tỷ, không có ai có thể hiểu hoàn cảnh của ngươi hơn ta. Tiểu Kiều buông tay ra. Ngươi có việc nhanh đi làm đi, ta đã mang bí mật này giữ kín nhiều năm, này cũng nói ra khỏi miệng cho dù chết cũng không tiếc nuối, hoặc là ngươi sẽ nhờ đó nhớ kỹ ta đi, một người tên là Chu Tiểu Kiều. Tiểu Kiều. Không, bây giờ không phải là lúc nói điều này, sao có thời gian rồi lại nói. Tô Lan. Hả? Ta nói cho ngươi biết bí mật của ta, ngươi có thể hay không cũng nói cho ta bí mật của ngươi. Bí mật của ta? Tô Hạo choáng váng. Lẽ nào Tiểu Kiều nhìn ra ta cũng là xuyên không tới? Ta là nơi nào lộ ra kẽ hở? Ngươi có thể nói ta biết hay không? Ngươi rốt cuộc nam tử hay là nữ tử?

Trương Ninh đem Tiểu Nhân Nhân ôm lấy phóng tới trên giường nhỏ. Tiểu Nhân Nhân lập tức bị bút trong tay Tô Hạo hấp dẫn, không khỏi giơ tay ra sờ sờ. Tô Hạo chỉ còn một chút nữa là viết xong, bị Tiểu Nhân Nhân lôi kéo, ngoài bút xẹt qua trang giấy. Trương Ninh không chút rung động nào. Lần này vẫn không hơn lần trước. Gò má Tô Hạo đỏ lên, Trương Ninh bất ngờ mau lẹ đặt xuống má lúm đồng tiền của Tô Hạo một nụ hôn. Tâm tình Tô Hạo lập tức phục hồi như cũ. Tô Hạo quay đầu nhìn về phía Trương Ninh. Trương Ninh nghiêng đầu, khóe môi hơi nở ra nụ cười ôm nhu. Tô Hạo trong nháy mắt biến thành ngốc nhạn. Tô Nhược ngưỡng đầu nhỏ lên nhìn Trương Ninh, lại nhìn Tô Hạo, dường như đọc hiểu gì đó, hoan hỉ vỗ tay khanh khách cười. Sau bữa cơm tối, mưa đã tạnh nhưng gió vẫn thổi. Tô phu nhân dẫn mọi người mang theo hai đứa bé đi lên mũi thuyền đánh đàn tranh làm vui. Trương Ninh đi lại cùng Tô Hạo trong phòng để cửa sổ sát đất mở ra, đối với thời tiết hôm nay vô cùng yêu thích. Hồi tưởng lại chuyện trước kia, Tô Hạo cảm thấy mình như nằm mơ. Hai người vốn là nằm nghiêng, Tô Hạo phía trước, Trương Ninh phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy Tô Hạo. Lúc này Tô Hạo xoay người, đối mặt Trương Ninh, lấy tay nhỏ nhẹ nhàng xoa lên hai gò má Trương Ninh, đầu ngón tay sượt qua làn mi thanh dài của Trương Ninh. Tầm mắt Trương Ninh thu hồi từ ngoài cửa sổ vào, bắt được tay Tô Hạo ôm nhu nói. Đừng nghịch, ở trên thuyền không được, sẽ bị nghe thấy. Chờ trở về Vạn An, lại nói tiếp đi. Ta đâu có ý đó đâu. Vậy phò mã có ý gì? Khóe môi Trương Ninh nở ra nụ cười gian xảo. Trong mắt Tô Hạo sóng nước lấp lóe. Ta muốn nhớ kỹ dáng vẻ Điện Hạ, kiếp sau còn muốn cùng Điện Hạ làm bạn cả đời. Ngốc cô nương. Trương Ninh nhẹ nhàng đặt lên môi Tô Hạo một nụ hôn. Đời này đã đủ rồi, còn không biết kiếp sau có hay không. Nếu thực sự có, trên cầu Nại Hà uống bát canh mạnh bà cũng đều quên hết sạch sẽ. Tô Hạo nghe xong môi nhỏ xẹp xuống rơi lệ, vùi đầu trong lòng Trương Ninh khóc nức nở. Chưa có hết kiếp, ta không nghe đâu. Trương Ninh cười ra tiếng, ôm nhu ôm Tô Hạo. Phò mã trước sau vẫn là đứa bé. Tô Hạo vẫn khóc. Trương Ninh thu lại ý cười, tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve tóc Tô Hạo ôm nhu nói. Được rồi, kiếp sau là có. Phò mã cùng bổn cung, con có thể nối lại tiền duyên. Có thật không? Thật. Phò mã. Mặt Trương Ninh bỗng trở nên cực kỳ nghiêm túc. Tô Hạo méo sệt đầu, chớp chớp đôi mắt đẹp. Hả? Trương Ninh duỗi ra tay nhỏ vỗ về hai gò má Tô Hạo. Ngươi thu lại dáng vẻ đáng yêu đi, bổn cung sợ không kiềm chế được. Ngay lúc này, sau cửa chui ra hai cái đầu nhỏ nhỏ, giọng nói mềm mại gọi. Mẫu thân! Sau đó tay nhỏ Tô Nhược nắm tay Tô Manh đi vào. Trương Ninh đối với Tô Hạo cười. Trấn cổng tới rồi. Tô Hạo ngoác miệng, nhỏ giọng thì thầm. Đúng là tới không phải lúc. Hai đứa bé đã tới bên giường, song song giơ ra tay nhỏ bi bô nói. Ôm, ôm. Phiên ngoại 4, chuyện trên thảo nguyên. Mùa hè năm đó trên thảo nguyên, cỏ xanh như tấm đệm, phồn hoa như gấm. Tô Hạo phi ngựa như bay đi tới trước liều, tung ngựa xuống ngựa. Trương Ninh từ bên trong ra đón, thay Tô Hạo đỡ lấy cung cùng bao tên, nhẹ giọng nói. Lại đi nơi nào, lâu vậy mới về. Tô Hạo một bên tháo con mồi buộc trên lưng ngựa xuống, một bên nói. Cũng không đi quá xa, ngay ở sườn núi rừng cây bên kia. Các nàng an cư ở thảo nguyên trên một ngọn núi cao, bốn phía đều là núi. Trên đỉnh núi lại bằng phẳng, phủ trắng bằng dải hoa bạch vân, phất phơ hương thơm trong gió. Đáng mừng nhất là bên trên bãi cỏ còn có một hồ nước. Hồ nước xanh biếc như khảm ngọc trên cỏ, Trương Ninh cực kỳ yêu thích. Trương Ninh nhíu mày. Không phải đánh nuôi thả một đàn dê với bò sao? Sao còn đi săn thú? Mùi vị đâu có giống nhau, phải bồi bổ cho Điện Hạ ăn nhiều một chút chứ. Phò mã còn nghĩ bổn cung ăn không đủ. Từ khi mang thai, khẩu vị của nàng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa lại cực kỳ kén ăn, thịt dê bò cùng format cũng không muốn ăn ngược lại.